kết hôn nhanh chóng, chương 586, góc truyện audio.com, là cầm thú, không chờ Đinh Cần kịp nổi giận, Hoa Ngọc Thành đã mở miệng ngắt lời hắn. Nếu đã nói xong rồi thì cháu có thể đi ra ngoài rồi đấy. Tin rằng ý tứ của Cao Thanh Thu hắn cũng thấy rõ ràng rồi. Đinh Cần xoay người, tức giận rời khỏi phòng khách. Cao Thanh Thu nhìn bóng lưng của hắn, ngồi trở lại, nhún vai một cái. Cô cũng cảm thấy kỳ quái, Đinh Cần này từ bị bệnh thần kinh sao, rõ ràng cũng chẳng phải thật sự yêu mình đến chết đi sống lại nhưng lại hết lần này đến lần khác chạy đến trước mặt cô tỏ vẻ si tình. Cô quay sang than thở với Hoa Ngọc Thành, cháu anh nhàn rỗi sinh nông nổi có phải không? Còn không phải vì em đòi ly hôn sao? Hoa Ngọc Thành hỏi, chúng ta khi nào mới tái hôn? Mặc dù anh chưa thật sự ly hôn, nhưng Cao Thanh Thu cũng không biết chuyện này là giả. Anh muốn nhìn xem lúc nào cô mới có thể tự nguyện trở về bên cạnh mình. Cao Thanh Thu nhìn lấy anh, nói, chờ lúc nào em có thể thành công giống như Cố Sùng Lâm thì tính tiếp. Anh còn sống để có thể đợi đến ngày đó sao? Anh xem thường em như vậy cơ à? Cao Thanh Thu đi tới, ngồi lên đùi của anh, hai tay vòng ôm lấy cổ của anh. Hoa Ngọc Thành thấy cô đột nhiên đến gần, ngửi được mùi hương thơm mê hoặc trên người của cô, không nhúc nhích hỏi. Đây là em đang muốn làm gì? Muốn ôm anh một cái thôi mà. Cao Thanh Thu hết hàm, không cho em ôm mà. Đi xuống, người đàn ông này, quả thật là chính là điển hình xuống giường thì đừng manh động, trên giường thì là cầm thú. Nhìn anh kiêu ngạo như thế này, Cao Thanh Thu càng thách thức. Em không xuống đấy, Hoa Ngọc Thành đen mặt nói. Tranh của em vẽ xong rồi hả? Cô nói muốn vẽ tranh cho anh tặng anh làm quà cho nên anh mới ngồi ở chỗ này cả buổi trời. Vốn đang rất bận rộn còn có rất nhiều công việc của công ty cần anh xử lý. Cao Thanh Thu cười khoái trá nói. Vẽ xong rồi, cô đứng lên lấy tranh tới, đi tới trước mặt anh, nhìn bức tranh cười sặc sụa, em cảm thấy em vẽ anh quá có thần thái rồi. Nhìn nụ cười quá mức gian trá, Hoa Ngọc Thành cảm thấy vô cùng quái lạ lấy bức tranh tới, nhìn thấy trong bức tranh vẽ một con lợn. Cao Thanh Thu nói, thế nào, có phải em vẽ rất đẹp không? Cái này mà là anh sao? Cao Thanh Thu ngược lại tỏ ra nghiêm túc, không phải là anh thì còn có thể là ai? Được, Hoa Ngọc Thành đứng lên, một tay vác cô lên vai như vác bao cát huấn luyện, chúng ta đi lên phòng nói tiếp. À, không được đâu, Cao Thanh Thu giãy giụa cù nách anh nhanh như sóc trườn vội xuống, em phải đến trường. Chỉ thấy cô vơ vội ba lô, giống như con thỏ chạy ra ngoài. Mỗi lần phóng hỏa xong liền chạy con nhóc chết tiệt. Hoa Ngọc Thành cười nhếch mép cũng không có ý định đuổi theo cô. Gạch nối, buổi tối, Hoa Ngọc Thành ở bên ngoài ăn cơm, Cao Thanh Thu về nhà họ Hoa cùng bà Hoa và Hoa Châu Du. Ăn cơm xong, Cao Thanh Thu vào bếp giúp Hoa Châu Du rửa bát, hai người gần đây đều bề bộn nhiều việc, hiếm có thời gian tụ tập ở chung một chỗ, Hoa Châu Du nhìn Cao Thanh Thu, hỏi gần đây có phải Vũ Trung hay tới tìm em không? Cao Thanh Thu hiện tại đã ly hôn với Hoa Ngọc Thành, Hoa Châu Du cảm giác được hình như Đinh Cần lại nảy sinh tư tưởng với Cao Thanh Thu rồi. Cao Thanh Thu nói, cậu ta có tới tìm em thật nhưng mà chị yên tâm, em với con trai chị sẽ không có cái gì. Hoa Châu Du nói, chị rất yên tâm về em, nhưng chị không yên tâm về nó. Thằng nhóc này có lớn mà không có khôn, vợ chồng chị muốn đưa nó ra nước ngoài du học nhưng nó sống chết không nghe. Góc truyện audio.com nghe nói tối nay nó còn đi tìm cậu của nó. Hoa Ngọc Thành tối nay về ở bên ngoài cùng Cố Sùng Lâm ăn cơm bàn chuyện công việc, Đinh Cần cũng ở đó. Cố Sùng Lâm tham gia góp ý chuyện Đinh Cần đi du học, cảm thấy bọn họ không nên bức bách hắn như vậy. Cách chương.